Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 984. Chương 984 đi đoạt lấy. Viên Thịt Tròn rất là cao hứng đem xe con tử thu vào bao bao chung. Ngược lại nhìn phía sau hai cái xấu hổ người. Tiểu Gia Hỏa mở to tròn xoe mắt to. Thúc thúc ngươi nếu là thật sự muốn kẹo, có thể dùng tinh hạch cùng cái này thúc thúc đổi a. Lời vừa nói ra, người khác nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc nếu quân đội người thật sự muốn kẹo tự nhiên sẽ cùng hắn mua. Nhưng đứa nhỏ này còn như vậy tiểu. Việc này phảng phất sáng sớm liền nghĩ tới. Hiện tại nói lời này, làm như nhắc nhở này binh lính, mụ mụ nói qua, chỉ cần không phải người xấu, chúng ta cần thiết thẳng thắn thành khẩn tương đãi giữ lời hứa. Ta kẹo bán cho cái kia thúc thúc, tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, liền không thể bởi vì có thể đổi đến càng nhiều tinh hạch mà đổi ý. Viên Thịt Tròn lúc này lời thề son sắt nói. Nói xong lúc sau liền mặt mang ý cười cõng tiểu ba lô, nhanh chóng đi tới Bạch Linh cùng Bạch San đám người trước mặt. Gì, cựu lão gia cùng gia minh cựu cựu thích nhất xe. Những lời này là ở cùng Bạch Linh đám người giải thích, hắn mua xe tử là đưa cho bọn họ. Ân, rõ ràng ca ca cũng thực thích. Nói xong vui dạo rực sờ sờ chính mình bọc nhỏ bao. Bạch Linh ôn nhu sờ sờ hắn mềm phát. Ân, Bạch San lúc này cười đến rất là ôn nhu, lôi kéo chính mình hiểu chuyện mà thông tuệ hài tử. Đi thôi, hôm nay mụ mụ chuyên môn bồi ngươi nơi nơi nhìn xe monster, đây là khen thưởng. Quả nhiên Viên Thịt Tròn rất là cao hứng phấn chấn. Tỷ, thời gian này bọn họ nên đi dong binh đoàn Hắc Ưng. Cho nên Bạch San nhịn không được nhìn Bạch Linh. Đi thôi, làm tiểu khê bồi các ngươi cùng nhau. Chị Bạch Linh, ta cũng muốn đi. Mạnh Hân vừa nghe Bạch tiểu khê cũng cùng nhau, lập tức vội nói, ta đây, cũng đi thôi. Phó tức thấp giọng nói. Ân, Bạch Linh tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt bọn họ. Chu Soái Nghệ nhún nhún vai. Đến lúc đó chúng ta ở dòng binh đoàn Hắc Ưng ăn sung mặc sướng các ngươi, nhưng đừng oán trách a. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không. Chỉ cần có tinh hạch đi nơi nào mua không được ăn. Bạch Tiểu Khê lập tức nói. Nghe được dòng binh đoàn Hắc Ưng chữ, vốn dĩ cầm hai viên đường chuẩn bị rời đi vương phó quan nhịn không được quay đầu nhìn mắt bọn họ. Trong lòng ngạc nhiên, không thể tưởng được bọn họ cư nhiên cùng dòng binh đoàn Hắc Ưng còn có giao tình. Quả nhiên như hắn đoán giống nhau, này nhóm người không đơn giản. Chờ đến trở lại xe thượng thời điểm, vương phó quan nhìn kia trương thập phần ghét bỏ hắn non mịn khuôn mặt, hơi hơi cúi đầu. Hắn chỉ còn lại có hai viên. Hừ, đứa nhỏ này thực không vui nhéo trong tay kẹo. Ngươi làm người đi đem hắn đồ vật đều đoạt, làm ta nhìn xem, có phải hay không thật sự liền dư lại hai viên đường. Lời vừa nói ra, vương phó quan vội hướng tới hạ chính quân nhìn qua đi. Chỉ thấy hắn một đôi mắt như cũ sâu thẳm, trên mặt không có chút nào biến hóa. Xem ta thúc thúc làm gì, nếu là bọn họ trên tay còn có đường, đó chính là lừa chúng ta, xứng đáng bị đoạt, ngươi còn không cho người đi. Hai tử nhìn thấy vương phó quan bộ dáng kia, lập tức bắt hạ chính quân ống tay áo, ngữ khí lại tương đương ác liệt đối với vương phó quan nói. Cái này, tiểu thiếu gia, bọn họ lai lịch không thấp, hơn nữa dị năng cũng không thấp, vương phó quan nhắc nhở nói. Nghe nói dị năng hai chữ, làm như kích thích tới rồi đứa nhỏ này, lập tức giống giận lên. Ta mặc kệ, ngươi đi đoạt lấy bọn họ đồ vật, sở hữu đồ vật đều cho ta đoạt lấy tới. Vương phó quan nhìn đứa nhỏ này dữ tợn khuôn mặt, trong lòng mang theo một cổ chán ghét lại không dám biểu lộ ra tới. Ngược lại nhìn chính mình trưởng quan, quân trưởng, ngài phân phó, ngoặc kép, hết chương.